còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời, xin chào mọi người, mình là Hanyu, chắc hẳn nhiều bạn đã biết mình qua kênh TikTok Hanyuschi. Ban đầu mình đã định tạo một FWP mới để tiếp tục up bộ chuyện này, nhưng cơ duyên thế nào lại kết nối được với Nếp. Và sau một hồi tán gẫu thì mình cùng Nếp thống nhất rằng mình sẽ kế thừa và tiếp tục phát triển blog này. Và hiển nhiên rồi, mình có mặt tại đây để nối liền bộ chuyện này đến lúc hoàn thành. Trước tiên là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tụi mình. Sau thì mình có một chút lưu ý muốn nhắn gửi đến mọi người để mong mọi người thông cảm. Vì văn phong, cách dùng từ, lối viết chuyện của Nếp và mình hoàn toàn khác nhau. Mình cũng đang dịch tiếp tục bộ chuyện. Hiện đã đến C56, để up lên các nền tảng khác nên mình không có thời gian để chỉnh sửa lại văn phong những chép cũ của mình cho tương đồng với Nếp. Vậy nên từ chương 34 trở đi, mọi người đọc sẽ thấy rất nhiều sự thay đổi về văn phong, câu từ, hay cách xưng hô của nhân vật trong truyện. Lúc đó mong các bạn hoan hỉ bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. LT3, trong bóng tối, Hạ Hầu Bạc nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Vĩnh Nhi. Thân thể nàng thế nào, đã khá hơn chưa? Giọng nói lạnh lùng của hắn nghe thật nhẹ nhàng trong đêm yên tĩnh. Khi nói chuyện với nàng, giọng hắn chậm rãi và đầy sự trân trọng, như muốn truyền hơi ấm đến nàng. Tạ Vĩnh Nhi gần như ngay lập tức bật khóc. Điện hạ, Hạ Hầu Bạc hỏi, nghe nói sau khi nàng sẩy thai, hoàng đế cho người canh gác ngoài cửa, nói là để bảo vệ nhưng thực ra là để ngăn nàng ra ngoài, đúng không? Lời nói của nàng đột ngột bị ngắt quãng, giọng nói lo lắng của hắn lúc này đáng lẽ khiến nàng xúc động đến rơi nước mắt, nhưng bây giờ nàng đã nghe ra từng chữ đều mang ý nghi ngờ. Tạ Vĩnh Nhi nghĩ mình đã lạnh lùng đến tận cùng, nhưng thực ra còn có thể lạnh hơn nữa. May mắn là giờ đây không ai có thể thấy rõ biểu cảm của nàng. Tạ Vĩnh Nhi chậm rãi nói, ta đã tuyên bố không có thai, nhưng hoàng đế nghi ngờ, tính toán ngày tháng, nghi ngờ đứa bé không phải của ông ta. Nhưng đứa bé đã bị ta liều chết chôn giấu, hoàng đế không có chứng cứ, lại sợ việc này lộ ra sẽ mất mặt, nên chỉ có thể giam ta trong phòng. Hạ Hầu Bạc cười lạnh, vẫn là như vậy vô dụng. Hắn quan tâm hỏi tiếp, nhưng nếu vậy, làm sao hôm nay nàng có thể ra ngoài gặp ta? Tạ Vĩnh Nhi, trong nháy mắt, chỉ một khoảnh khắc thôi, nàng biết khoảnh khắc do dự này đã bán đứng mình, dù có giải thích hoàn hảo ngay bây giờ, Hạ Hầu Bạc cũng không tin nữa. Nàng run rẩy nói, là hoàng đế ép ta đến đây. Sau bữa tối, Hạ Hầu Đạm theo thói quen tiễn Diễu Vãn Âm về chỗ ở, mây đen che khuất trăng, hành lang treo đầy đèn cung đình lung lay trong gió lạnh, kéo dài bóng của họ trên mặt đất. Hạ Hầu Đảm nhìn về phía lãnh cung, nơi mà không thể nhìn thấy gì. Không biết bên kia thế nào rồi, Diễu Vãn Âm không đáp, mặt nàng vẫn còn đỏ, cảm giác gió lạnh thổi qua mới dịu lại chút. Nàng tạm thời gạt bỏ mọi nguy cơ, chỉ còn nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Nàng hỏi, người ghen sao? Hạ Hầu Đảm, đúng vậy, nàng bối rối. Tại sao lại ghen với Tạ Vĩnh Nhi? Diễu Vãn Âm cảm thấy rung động, mới trò chuyện cả ngày với Tạ Vĩnh Nhi về tình yêu, nàng cũng bị cuốn theo, biết rõ thời điểm không đúng nhưng vẫn hỏi nửa thật nửa đùa. Vì ta trang điểm cho nàng sao? Ngày mai ta cũng làm cho ngươi. Hạ Hầu Đảm, không phải. Diễu Vãn Âm tim đập mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, Hạ Hầu Đảm nói rất đơn giản, tiếp tục ăn cơm như không có gì xảy ra. Như thể đề tài đã kết thúc. Diễu Vãn Âm đứng yên tại chỗ, không biết hỏi gì thêm. Hắn đang nói gì vậy? Thừa nhận gì sao? Phải chăng đã phá vỡ rào cản? Từ khi nàng nhận ra tình cảm của hắn, đã qua lâu lắm rồi. Nhưng dường như hắn thực sự có vấn đề với việc tiếp xúc thân thể, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi hắn tự mình phá vỡ rào cản. Nhưng hắn không vội, làm nàng bắt đầu nghi ngờ mình có tự mình đa tình hay không. Gió lạnh thổi qua, ánh đèn lung lay, hai cung nữ đi phía trước kinh hãi. Đèn cung đình bị thổi tắt rồi, ánh sáng giao thoa, Diễu Vãn Âm không nhìn rõ đường. Trên vai nàng bỗng ấm áp, Hạ Hầu Đảm cởi áo ngoài khoác lên vai nàng, mặc ít thế, cẩn thận cảm lạnh. Diễu Vãn Âm tĩnh lặng, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt Hạ Hầu Đảm mờ mờ trong ánh sáng yếu ớt, chỉ có ánh mắt là rõ ràng, yên bình nhìn lại nàng. Hai cung nữ phía trước vẫn đang xin lỗi và cố gắng thắp đèn lại. Diễu Vãn Âm thì thầm, ngươi đang mặc long bào, nếu bị biết, ta lại thành yêu phi gây họa. Hạ Hầu Đảm cười, Người không phải sao? Dữ Vãn Âm im lặng. Nàng tức giận, đây có phải trò đùa không? Hạ Hầu Đảm, ngươi thực sự không hiểu sao? Không thể chịu nổi nữa. Nàng tiến gần, định kiểm chứng cái danh. Yêu Phi, ngay tại đây, đèn cung đình sáng trở lại. Hạ Hầu Đảm quay đầu nhìn. Đi thôi, trên đoạn đường còn lại, Dữ Vãn Âm không nói gì, giấu kín cảm xúc. Nàng cũng không nhận ra Hạ Hầu Đảm đã lùi lại nửa bước, ánh mắt dừng lại trên nàng. Dù cho nàng có bao nhiêu lãng mạn, nàng cũng không đoán được Hạ Hầu Đạp đang nghĩ gì. Hắn đang nghĩ, không nên nói những điều đó, không nên gần gũi nàng, không nên lừa nàng bằng vẻ ngoài. Hắn có thể giấu nàng được bao lâu? Khi sự thật lộ ra, liệu những cảm xúc ấm áp này sẽ trở thành ác mộng của nàng? Dù biết không nên, hắn vẫn không thể ngừng lại. Động lực này từ đâu đến? Là vì số vận đã định trước, ngày mai có thể không còn cơ hội sao? Lãnh cung, cuộc đối thoại đã kết thúc. Một cơn gió mạnh thổi tung mây, ánh trăng tràn xuống, chiếu sáng lãnh cung. Tóc Tạ Vĩnh Nhi phản chiếu ánh trăng. Hạ Hầu Bạc cười, hôm nay nàng xinh đẹp lạ thường. Tạ Vĩnh Nhi nhìn hắn, ta vẫn còn bệnh, không muốn bị ngươi thấy vẻ xấu xí, nên trang điểm. Điện hạ thích không? Hạ Hầu Bạc, thích, không giống người thường, giống như nàng. Tạ Vĩnh Nhi, khi nhìn lại, nàng nhận ra Hạ Hầu Bạc không hề giỏi nói chuyện. Thậm chí lời nói của hắn còn lộ rõ sự qua loa. Mắt nàng đã quen với bóng tối, nhìn thấy rõ biểu cảm của Hạ Hầu Bạc. Không phải nụ cười, không phải ánh mắt, chỉ có sự vô hồn. Khi bắt đầu, nàng bị cuốn hút bởi ánh mắt của hắn, ánh mắt luôn nhìn xa xăm, không dừng lại ở bất kỳ ai. Khi đó nàng nghĩ mình là ngoại lệ, nếu Dư Vãn Âm ở đây, có lẽ nàng sẽ nói hắn giống như không có đê, xê vọng trần tục. Tạ Vĩnh Nhi đột nhiên thấy buồn cười, nếu Dư Vãn Âm giống nàng, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy đáng thương như vậy. Hạ Hầu Bạc, sao vậy? Tạ Vĩnh Nhi lắc đầu, theo lời điện hạ, ta sẽ trở về và nói với Hoàng đế. Hạ Hầu Bạc sờ đầu nàng, vất vả cho nàng, Hạ Hầu Đảm tiễn Dư Vãn Âm đỡ đến cửa phòng, cẩn trọng và nói. Chấm đi đây, nghỉ ngơi tốt nhé. Hắn không thể đi, Dư Vãn Âm nắm lấy áo hắn. Không biết bao nhiêu phần là diễn kịch cho cung nữ xem, bao nhiêu phần là thật lòng, với vẻ ngượng ngùng. Bệ hạ, tối nay ở lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn xung quanh, ghé tai hắn thì thầm. Thật sự, ở lại đi, ta có thứ này muốn cho ngươi xem. Hạ Hầu Đảm, đừng đùa ta, đây có phải là báo ứng không? Dữ Vãn Âm có chút ý định trả đũa. Cô ý nắm tay hắn, dẫn hắn vào phòng, đóng cửa lại, đuổi cung nữ ra ngoài. Ánh trăng đẹp quá, Hạ Hầu Đảm, đúng vậy, Bắc Chu xuất hiện, quả thật rất đẹp, Hạ Hầu Đảm, Dữ Vãn Âm cười, Bắc Thúc, cho hắn xem, Hạ Hầu Đảm, sáng sớm hôm sau, Dữ Vãn Âm thức dậy sớm hơn mọi ngày. Bầu trời vẫn đầy mây, nặng nề như chờ đợi cơn mưa. Nàng quay sang nhìn, không thấy ai, kinh ngạc ngồi dậy. Hạ Hầu Đảm, ta ở đây, thiền đi, Dữ Vãn Âm nhẹ nhàng thở ra, sao không gọi ta dậy? Hạ Hầu Đảm không đáp, đưa cho nàng tờ giấy. Tạ Vĩnh Nhi đã đến sáng nay. Dữ Vãn Âm mở ra, chỉ có vài chữ. Mọi việc vẫn như thường, Đoan Vương chủ hòa. Nàng nhăn mày, câu trả lời qua loa. Hạ Hầu Đảm hỏi, vẫn tin nàng sao? Dữ Vãn Âm, khó mà nói. Nếu Đoan Vương thực sự không có mưu đồ, thì tốt nhất. Nàng nhìn hắn mang vương miện, không nhịn được. Hay ta cùng đi, giả thành thị vệ, sao? Hạ Hầu Đảm cười. Không được, ngươi phải ở lại, nếu có chuyện gì đột xuất, ít nhất. Hắn dừng lại, ít nhất ngươi còn có thể xử lý, nhưng Dữ Vãn Âm hiểu rằng hắn nghĩ rằng mình sẽ không có nguy hiểm. Nàng nhảy xuống giường, ta cùng đi, đừng khuyên, ta không nghe. Hạ Hầu Đảm, Vãn Âm, Dữ Vãn Âm, không nghe. Hạ Hầu Đảm cười, Thái Hậu và Đoan Vương có nhiều mưu đồ, ngươi sao biết chuyện sẽ xảy ra trên núi hay dưới chân núi? Nếu cả hai đều lên lăng tẩm, chuyện gì xảy ra trong thành thì sao? Dữ Vãn Âm, nàng không thể phủ nhận điều này. Hạ Hầu Đảm, ta có Bắc Thúc là át chủ bài, ám vệ cũng đã được huấn luyện, không cần lo. Ngươi, nếu có chuyện, hãy nhớ bảo vệ mình trước tiên. Dữ Vãn Âm im lặng. Vãn Âm, Hạ Hầu Đảm lại gọi. Dữ Vãn Âm tức giận, không biết giận ai. Đi đi, đi sớm về sớm. Hắn đứng dậy, sau khi trở về, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dữ Vãn Âm, Dữ Vãn Âm, phi phi phi, Đừng nói nhảm, mau đi, Hạ Hầu Đạm đứng dậy. Ta đi đây, đi đi, Hoàng đế và Thái hậu cùng rời đi, chậm rãi hướng về Bội Sơn. Một giờ sau, Mộc Vân nhận được tin, họ đã ra khỏi thành. Mộc Vân, chúng ta cũng bắt đầu đi thôi. 34 hết, cách chương.